Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, Lưu Manh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thứ nhất khách khanh trưởng lão. Đây chính là Diệp gia giao phó cho tương đương bất phàm thân phận. Diệp Trấn cũng không thể nào tin nổi, Diệp Du sẽ nói ra như vậy lời nói. Huống chi vẫn là Diệp gia hôm nay mấy vị thái thượng trưởng lão đồng ý sự việc. Sắc mặt càng ngày càng khó xem. Nói như vậy đứng lên. Hắn Diệp Trấn còn không bằng Dịch Tiểu Phi. Sau này thấy Dịch Tiểu Phi đều phải cung cung kính kính đối đãi. Đồng nghĩa với mình cháu nhỏ Diệp Thiên Hành. Không thể ở Dịch Tiểu Phi trên người lấy lại công đạo. Dịch tiên sinh, để cho ngươi khách khí. Diệp Du nhìn Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, trong giọng nói, hơn nữa tràn đầy cung kính, mặc dù không biết Gia Cát Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão xử lý như thế nào Dịch Tiểu Phi chuyện, có thể Gia Cát Thế Gia trong thiên cảnh, cho dù là thập nhị trọng thiên cảnh, cũng chặn lại không dừng được Dịch Tiểu Phi, lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực, so với mình mạnh hơn, chỉ là một điểm này. Thực lực ở trên đều đáng giá hắn Diệp Du tôn kính đối đãi. Huống chi trở thành Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão sự việc. Đều là thái thượng trưởng lão phân phó xuống tới. Đủ nhìn ra đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng trình độ. Không sao, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có vấn đề. Giống như Diệp Trấn như vậy, Dịch Tiểu Phi hôm nay tầm mắt rộng rãi nhiều. Căn bản không cần so đo cái gì. Dẫu sao Diệp Trấn đối với Dịch Tiểu Phi không tạo thành nguy hiểm. Vậy Dịch tiên sinh tiếp tục cùng Khinh Nhu tiểu thư ở bên này nghỉ ngơi. Có cần gì, xin cứ việc phân phó là được rồi. Diệp Trấn, mang người cùng ta tới. Diệp Du ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Trấn. Mở miệng ở giữa, có chút ít lạnh như băng. Mà Diệp Trấn dĩ nhiên ở chú ý Diệp Du thần thái biến hóa. Nhìn ra trưởng lão Diệp Du có chút tức giận. Ở Diệp Du trước mặt, Diệp Trấn vẫn là rất sợ hãi. Diệp Trấn cũng sợ hãi. Huống chi Diệp Trấn người phía sau từng tái cúi đầu, làm Diệp Du ánh mắt quét qua cũng không dám đi liếc mắt nhìn. Dẫu sao trưởng lão Diệp Du, đừng xem đối với Dịch Tiểu Phi hôm nay khách khí, ở trong Diệp gia, đây chính là nổi danh nghiêm nghị. Trưởng lão Diệp Du đều có quyền lực, đem phạm sai lầm người Diệp gia đuổi ra khỏi Diệp gia. Nếu là không có Diệp gia hậu thuẫn, nói thật ở trong kinh thành, bọn họ cái gì cũng không phải. Diệp Trấn mang người áo não rời đi, mà đến khi Diệp Trấn rời đi sau đó, Diệp Khinh Nhu cũng không nhịn được, phốc suy, một tiếng bật cười. Dịch trưởng lão, sau này nhưng mà Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão. Đến lúc đó nhất định phải chiếu cố một chút Khinh Nhu nha. Diệp Khinh Nhu nói đùa tựa như giọng, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, ngươi liền không nên tới nhạo báng ta. Nói đi, trước ấp a ấp úng, muốn phải nói cho ta cái gì? Nếu không phải Diệp Trấn tới, Diệp Khinh Nhu đều đã tự mình nói. Giờ phút này lại chỉ có hai người ở bên này. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải hỏi rõ ràng một chút. Không có chuyện gì à? Chính là cảm thấy ngươi còn sống cảm giác rất tốt. Diệp Khinh Nhu cười rất vui vẻ. Chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, chẳng qua là che giấu thôi. Đưa tay ra, đem Diệp Khinh Nhu eo ôm. Lôi kéo qua tới, cùng mình người thiếp thân, lại tới Diệp Khinh Nhu trước ngực chập chờn mềm mại. Dịch Tiểu Phi đều đã cảm thấy, nếu là không nói, ta liền không khách khí. Dịch Tiểu Phi mang chút ít giọng uy hiếp, cái tay còn lại đưa ra, hướng Diệp Khinh Nhu gương mặt mò đi, lại tới Diệp Khinh Nhu gương mặt bóng loáng co giãn, cũng có thể cảm thụ được. Lưu manh. Diệp Khinh Nhu gương mặt có lau một cái đỏ ửng, thân mật như vậy tiếp xúc, hay là để cho Diệp Khinh Nhu có chút ít không được tự nhiên. Có thể như vậy tiếp xúc, lại cảm thấy có chút ít kỳ diệu. Khinh Nhu, vậy ngươi thích ta như vậy lưu manh sao? Không thích. Diệp Khinh Nhu muốn đẩy ra Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ôm rất chặt, căn bản đẩy không ra. Hơn nữa ở Dịch Tiểu Phi trong ngực, để cho Diệp Khinh Nhu thân thể mềm mại cũng xốp giòn mềm nhũn ra. Ta cũng không cho phép ngươi nói không thích. Nhìn Diệp Khinh Nhu vậy thèm nhỏ dãi, thật mỏng môi ướt át. Dịch Tiểu Phi cúi đầu xuống, hôn xuống đôi môi giữa nhiệt độ, để cho Diệp Khinh Nhu tim đập nhanh hơn không thiếu. Mặc dù rất kinh ngạc, có thể rất nhanh liền lựa chọn tiếp nhận. Tiếp nhận đến từ Dịch Tiểu Phi lần này mãnh liệt thế công, đến từ Dịch Tiểu Phi chủ động, tổng so mình chủ động tốt hơn. Dẫu sao Diệp Khinh Nhu cũng có cùng Dịch Tiểu Phi vậy ý tưởng, liền là muốn thật tốt hôn chính mắt trước người đàn ông này. Hồi lâu, hai cái miệng môi rời ra mở, cái này sau khi tách ra, Diệp Khinh Nhu đầu tựa vào Dịch Tiểu Phi trên ngực, tỏ ra rất an tâm. Bây giờ có thể nói một chút, người đang lo lắng cái gì liền chứ? Dịch Tiểu Phi biết Diệp Khinh Nhu không chịu nói, cho nên mới để cho Diệp Khinh Nhu rõ ràng mình hôm nay tâm ý. Là bởi vì là đường môn. Đường môn, cái này hai chữ, lần nữa rơi vào Dịch Tiểu Phi trong tai. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cùng đường môn bây giờ vẫn có không ít ân oán. Chân chính ân oán tạm thời kết, vẫn là bởi vì là Đàm Huyền kêu Tô Diệp dành cho mình làm chữ ngọc bội. Đó là tướng quân lệnh. Đáng tiếc một khối này ngọc bội, hôm nay Dịch Tiểu Phi đã mất. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Bây giờ mình thực lực có thể ứng phó phiền toái, so với trước kia có thể phải nhiều ở trên rất nhiều. Nói một chút đi, Khinh Nhu đem ngươi biết nói hết ra. Kéo dù Khinh Nhu tay, hướng trước một nơi, xích đu băng dài đi, lần nữa ngồi xuống, ở đó trên băng ghế xích đu dài. Đáng trước xích đu, Diệp Khinh Nhu chậm rãi tự thuật, liên quan tới Dịch Tiểu Phi xảy ra chuyện sau sự việc. Lần này giải thích, cộng thêm Dịch Tiểu Phi hỏi, không sai biệt lắm đi qua cỡ nửa tiếng, ít nhất bây giờ ta có tư cách có thể cùng ngươi Diệp gia thái thượng trưởng lão nói ở trên lời nói. Huống chi ta hôm nay còn có tầng một thân phận, là người Dịch gia, kinh thành 12 đại gia tộc Dịch gia. Cái này bối cảnh không thể so với đường môn kém. Mặc dù cái này là giả, có thể cho dù là giả, biết lại có mấy người đâu. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói một chuyện, Dịch gia Dịch Trung Hành cũng chính là ông nội của ngươi, hắn là vương cấp cao thủ, hơn nữa còn không phải giống vậy vương cấp cao thủ. Khi đó người Vũ Văn thế gia, đây coi như là đại sự, mặc dù đè ép xuống, người biết tương đối thiếu, nhưng là Diệp Khinh Nhu thân phận vẫn là biết được. Dịch Trung Hành lại có thể giết Vũ Văn thế gia thập nhị trọng thiên cảnh trưởng lão, lại là đưa tới Vũ Văn thế gia thái thượng trưởng lão. Đó không thể nghi ngờ là vương cấp cao thủ tồn tại. Chẳng qua là kết quả để cho rất nhiều người bất ngờ, thuộc về Vũ Văn thế gia thái thượng trưởng lão thiếu chút nữa bị đánh cho tàn phế. Dịch Trung Hành hôm nay uy danh ở 12 đại trong gia tộc coi như là rất vang dội, không thể cùng trước kia. Thường ngày mà nói, nghe được cái tin tức này Dịch Tiểu Phi có chút ít bất ngờ. Mặc dù sớm trước cũng biết Dịch Trung Hành là vương cấp cao thủ, chính là không có nghĩ tới cái này mập mạp cà nhỗng lão đầu có mạnh như vậy thế một mặt. Từ Diệp Khinh Nhu miêu tả tới xem, miêu tả cũng là lớn đất đai ngoài dự liệu. Lợi hại, thật lợi hại. Dịch Tiểu Phi không khỏi cười nói, thấy Vũ Văn thế gia như vậy gặp gỡ, để cho Dịch Tiểu Phi rất vui vẻ. Dĩ nhiên lợi hại. Dịch Trung Hành ở chú tử vọng phỏng đoán trong, sợ là đã đạt đến năm chuyển vương cấp cao thủ tầng thứ. Năm chuyển vương cấp cao thủ thực lực, đây coi như là rất thực lực không tệ, mà Dịch Tiểu Phi tóm lại phải đi Dịch ra một chuyến. Dẫu sao bây giờ hắn coi như là người dịch ra. Dịch ra đối với tự có trợ giúp rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenCV.com/dao-gạch-noi-tang-mai-noi-lin-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.